lá, để biển biệt theo con nước lớn trong đất quê ta xanh xanh triền lá giặc nhai vào lá và rung trong nước quê ta dập dềnh tôm cá giặc lội vào nước dưng thành đồng. Đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước dàm có đông thương nhau ta hẹn trong mùa tới em đón anh về thỏa chờ mong em đón anh về thỏa chờ mong dành tôm cá dặn lội vào nước dưng thành đồng anh ở đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước dàm có đông thương nhau ta hẹn trong mùa tới em đón Yeah.